Chương 219, Tăng Phúc Bí Pháp. Thiên khung phía trên, một đạo bàng bạc đao mang, mang theo khí tức hủy diệt, trong nháy mắt chính là hướng phía Phương Thần nhanh chóng bắn mà tới. Nhìn thấy đạo này bàng bạc đao quang, Phương Thần híp mắt, trong tay ẩn long kiếm, cũng là vận sức chờ phát động. Tam kiếm cảnh tầng thứ 3, kiếm bạo. Soạt Phương Thần không chút do dự thi triển ra tam kiếm cảnh tầng thứ 3 kiếm bạo, theo thời gian trôi qua, Phương Thần đối tam kiếm cảnh cảm nộ cũng là càng phát khắc sâu. Lúc này Phương Thần, sớm đã đem tam kiếm cảnh tu luyện đến nhập vi cảnh giới, đương nhiên tam kiếm cảnh bản thân lý hệ nở là một môn cường hoành công pháp, có thể tu luyện tới nhập vi cảnh giới, Phương Thần cũng là có một tia vận khí ở bên trong. Bất kể nói thế nào, tam kiếm cảnh tu luyện tới nhập vi cảnh giới, uy lực mạnh mẽ rất nhiều, so với thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ nhất cường đại không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, Phương Thần tham gia ngộ kiếm nổ quá trình bên trong, cũng là phát hiện một điểm, kiếm bạo sở dĩ gọi kiếm bạo, là bởi vì thi triển kiếm bạo phát ra kiếm quang, có thể trên bầu trời đem công kích của đối phương dẫn bạo. Cùng lúc đó, kiếm quang còn có thể hấp thu đối phương bạo tạc công kích, nếu như đối phương công kích không như kiếm nổ uy lực, kiếm bạo hấp thu xong những năng lượng này về sau, liền sẽ đối với địch nhân sinh ra uy hiếp chí mạng. Phanh tại mọi người nhìn kỹ giữa, kiếm quang cùng đao mang mãnh liệt đánh vào nhau, trong nháy mắt lấp lóe kiếm quang trực tiếp nổ tung lên. Tại kiếm quang bạo tạc một khắc này, đao mang cũng là ầm vang bạo tạc, năng lượng bàng bạc, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đài diễn võ. Lúc này bạo tạc điểm trung ương, vỡ vụn kiếm quang, tại cùng giá hấp thu chung quanh tiêu tán ra năng lượng, mà đổi thành một bên, vỡ vụn đao mang, cũng là đang hấp thu lấy chung quanh năng lượng. Ừ, Phương Thần phát hiện điểm này, cũng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Mô Cổ tu luyện cái này ma công, thế mà cũng có thể hấp thu chung quanh tiêu tán ra năng lượng. Giang giác kiếm quang cùng đao quang không ai nhường ai, làm cả hai đem tất cả năng lượng toàn bộ sau khi hấp thu xong, lại lần nữa đụng vào nhau, lần này hai loại năng lượng trong cơ thể, toàn bộ dâng trào ra, để toàn bộ đài diễn võ đều là cảm thấy một trận chấn động. Soạt làm cảm giác chấn động biến mất về sau, đao quang cùng kiếm quang cũng là ầm vang vỡ vụn, Phương Thần tay cầm ẩn long kiếm, lặng lặng đứng thẳng, mà đối diện một bộ đồ đen Mô Cổ, con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm Phương Thần. Có ý tứ, không nghĩ tới lần này ra, thế mà gặp dạng này một cái đối thủ. Sau một hồi lâu, Mô Cổ khẽ môi vểnh lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Vừa mới một chiêu kia, chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi, công kích kế tiếp, ta sẽ để cho ngươi thần phục tại ta dưới chân. Mô Cổ lạnh giọng nói. Mô Cổ tiếng nói vừa rơi xuống, trường đao trong tay của hắn, lại lần nữa hoanh ra. Ma quyết thiên đao, kiếm phá thương khung. Đây là ma quyết thiên đao đao thứ hai, so với đao thứ nhất, mạnh mẽ vô số lần, có thể bức bách Mô Cổ thi triển ra cái này đao thứ hai đến, đủ để tự hào. Đương nhiên, đây là Mô Cổ chính mình cho rằng. Phương Thần khi nhìn đến Mô Cổ thi triển ra đao thứ hai tới thời điểm, chính là thu hồi tam kiếm cảnh khẩu quyết, trong nháy mắt chuyển hóa thành thủy hỏa kiếm pháp. Thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ hai. Hưu Phương Thần quanh thân, thủy hỏa hai loại ý cảnh, trong nháy mắt dung hợp ở cùng nhau, tạo thành thủy hỏa đồng nguyên, sau đó thủy hỏa đồng nguyên, chui vào ẩn long kiếm bên trong. Thủy hỏa kiếm pháp sở dĩ lợi hại, chính là bởi vì thủy hỏa đồng nguyên. Sở dĩ, khi nhìn đến Phương Thần quanh thân hình thành thủy hỏa đồng nguyên, Lý Chính đám người trên mặt, cũng đầy là chấn kinh chi sắc. Kẻ này coi là thật không đơn giản, lại có thể hình thành thủy hỏa đồng nguyên. Lý Chính trầm giọng nói, Lý gia là Mạc Vân quốc đệ nhất đại gia tộc cao tầng tự nhiên là phi thường có kiến thức, bọn hắn thế nhưng là biết rõ, muốn hình thành thủy hỏa đồng nguyên, đến cùng đến cỡ nào khó khăn. Nhìn thấy thủy hỏa đồng nguyên, ta đột nhiên đối Phương Thần sinh ra rất lớn lòng tin. Đại trưởng lão kích động nói, không tệ, liền thủy hỏa đồng nguyên đều có thể hình thành, chỉ là ma công tính là gì? Nhị trưởng lão cũng cười nói. Lúc này, đài diễn võ phía trên, nhìn thấy Phương Thần quanh thân thủy hỏa đồng nguyên, Mô Cổ trong đôi mắt cũng là lóe lên một tia kinh ngạc. Chợt, Mô Cổ thi triển ra ma công thứ tam đao, cũng là ma công cuối cùng một đao. Ma quyết thiên đao, đao động càn khôn. Ầm ầm bên trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện hai đạo đao mang, đạo thứ nhất đao mang chính là ma quyết thiên đao chiêu thứ hai đao mang, mà đạo thứ hai đao mang thì là ma quyết thiên đao chiêu thứ ba đao mang. Hô hô hô, Phương Thần trên đỉnh đầu, hai đạo thủy hỏa kiếm quang đồng thời thành hình, sau đó hướng thẳng đến hai đạo đao mang oanh kích mà đi. Giang Giác tại thủy hỏa kiếm quang đụng vào đạo thứ nhất đao mang phía trên thời điểm, ra ngoài dự liệu của mọi người, đạo thứ nhất đao mang liền một điểm ngăn cản chi lực đều không có, chính là bị thủy hỏa kiếm quang cho đánh nát. Thấy cảnh này, Mô Cổ gương mặt phía trên nổi lên một vòng màu lạnh, điểm này tự nhiên tại trong dự liệu của hắn. Cái này thứ tam đao, nhất đi nhờ che mở ngươi. Mô Cổ băng lãnh quát. Trường đao trong tay huy động, thân hình chớp động, trực tiếp khống chế bên trên bầu trời kia một đạo bàng bạc đao mang, hướng phía phương thần bổ tới. Đông thủy hỏa kiếm quang tại đánh nát đạo thứ nhất đao mang về sau, trong chốc lát chính là ra đạo thứ hai đao mang trước đó, tại mọi người trong lúc khiếp sợ, cả hai chạm vào nhau. Cả vùng đều đang run rẩy, vô số võ giả bị tiêu tán đi ra khí lãng xuống bay. Bực này chiến đấu trang diện, tuyệt đối có thể so với khí hải cảnh chiến đấu. Đúng vậy a, khí hải cảnh tiền tam trọng võ giả chiến đấu, cũng bất quá như thế. Lý Thanh, lần chiến đấu này mặc kệ kết quả như thế, nhất định muốn cùng Phương Thần kéo tốt quan hệ. Lý Chính nghiêm túc nói. Phương Thần thực lực, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, cái này khiến Lý Chính cho rằng, cùng Phương Thần chỗ tốt quan hệ, so mất đi ba tòa thành trì đều trọng yếu. Phương Thần thực lực mạnh mẽ, tiềm lực phi phàm, không có gì bất ngờ xảy ra, tại tương lai không lâu, nhất định có thể trở thành khí hải cảnh đại năng. Một khi trở thành khí hải cảnh đại năng, giống như Lý Gia gặp nạn, Phương Thần tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ, phải biết tại loại này trong nước nhỏ, một cái khí hải cảnh đại năng, đủ để phá vỡ hết thảy. TT xé đao mang cùng kiếm quang chạm vào nhau về sau, thủy hỏa đồng nguyên trong nháy mắt theo kiếm quang bên trong tuôn ra, sau đó chui vào đao mang bên trong. Đao mang chung quanh, hiện ra nồng đậm màu đen khí tức, muốn phá hủy thủy hỏa kiếm quang, nhưng là bởi vì có bá đạo lăng lệ thủy hỏa đồng nguyên, đen nhánh khí tức, căn bản là không có cách tới gần thủy hỏa kiếm quang. Làm sao có thể nhìn thấy ánh đao của mình, không cách nào đánh nát thủy hỏa kiếm quang, Mô Cổ cũng là nghẹn ngào kêu lên. Hắn QNZ không nghĩ tới, phương thần công pháp, sẽ như thế cường hành. Đáng chết, của ta ma quyết thiên đao, đều không thể đánh bại hắn. Giờ khắc này, Mô Cổ rốt cục biết rõ phương thần lợi hại, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đánh bại phương thần, nhưng là kết quả là, hắn ma quyết thiên đao thi triển hoàn tất, QNZ không làm gì được phương thần. Hết thể đều là bởi vì thủy hỏa đồng nguyên, tại dạng này rằng có nữa, ánh đao của ta tất nhiên sẽ bị thủy hỏa đồng nguyên thôn phệ. Mô Cổ trong lòng thầm nghĩ. Sau một khắc, Mô Cổ trường đao trong tay liên tục huy động, ma quyết thiên đao bị hắn thôi động đến cực hạn, một đạo lại một đạo đao mang, phù hắn trên đỉnh đầu. Thấy cảnh này, vương gia sắc mặt của mọi người khẽ biến, bởi vì bọn hắn nhìn ra đài diễn võ phía trên thế cục, Mô Cổ điên cuồng công kích, tựa hồ là muốn nhanh chóng đánh giết phương thần. Nhưng là, phương thần cường hành, để vương gia đám người cũng là có chút điểm tim đập nhanh, bọn hắn rất nghi hoặc. Mạc Vân Quốc lưu cờ Na Ho xuất hiện một cái mạnh mẽ như vậy tuổi trẻ võ giả. Thực lưu cờ thế Na Y, đủ để cùng Mạc Vân Quốc tuyệt đại song tiêu đứng đầu Mạc Thiên so sánh. Cho ta điều tra thoáng cái kẻ này lai lịch. Vương gia gia chủ đối sau lưng một người đệ tử, nhẹ nói No Y điện quang hỏa thạch ở giữa, đài diễn võ phía trên chính là thiên biến vạn hóa, làm phương thần thủy hỏa kiếm quang thôn phệ hết kia một đạo bàng bạc đao quang về sau, lập tức để Mô Cổ miệng phun tiên huyết. Đáng chết, ta khổ tu ma công hơn 10 năm, tại sao lại thua với một cái bình thường võ giả, ta không phục. Mô Cổ tay cầm trường đao, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm. Hắn khổ tu hơn 10 năm ma công, lần này ra, chính là muốn danh dương thiên hạ, xưng bá thế hệ trẻ tuổi. Ngay từ đầu, hắn căn bản xem thường phương thần, cho rằng phương thần chẳng qua là hắn một cái bàn đạp mà thôi, nhưng là, hắn khác sâu biết rõ phương thần cường hành. Liên ma quyết thiên đao đều không la mở gì đỡ cờ ngươi. Mô Cổ trong đôi mắt, bắn ra một đạo hào quang kinh người, âm thầm nói. Ngay sau đó, Mô Cổ đôi mắt trở nên tinh hồng lên, quanh thân khí tức, trở nên cuồng dã. Hắn không muốn thua, vô luận trả giá bao lớn đại giới, hắn đều muốn thả nở dê đỡ cờ cuộc chiến đấu này. Nghe nói, mỗi một cái ma tu, đều có một loại tăng phúc bí pháp, mà Mô Cổ thi triển, đó là thuộc về hắn một loại tăng phúc bí pháp. Mặc dù cái này một loại tăng phúc bí pháp không tính quá mạnh, nhưng là QNZ đầy đủ Mô Cổ đánh giết phương thần. Lúc này Mô Cổ, trong lòng tràn đầy sát ý, trường đao trong tay lại lần nữa vung dậy. Ma quyết thiên đao. Mô Cổ một bên thi triển ma quyết thiên đao, một bên tại thể nội thôi động tăng phúc bí pháp. Trong chốc lát, Mô Cổ quanh thân khí tức, chính là cuồng dã tiêu thăng, trong nháy mắt, Mô Cổ quanh thân khí tức chính là so trước đó mạnh mẽ nhiều gấp 3. Mô Cổ tăng phúc bí pháp có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn sức chiến đấu tăng cường gấp 3, nhưng là thời hạn phi thường ngắn, giống như tại 1 phút bên trong, không cách nào giải quyết chiến đấu, hắn sẽ lọt vào phản vệ. 1 phút, đầy đủ. Mô Cổ trong lòng gầm thét lên. Là Mô Cổ khí tức toàn diện tăng lên thời điểm, trường đao trong tay của hắn cũng là bỗng nhiên thi triển ra Ma Quyết Thiên Đao. Giờ khắc này Mô Cổ cùng trước đó tưởng như hai người. Tăng phúc bí pháp sao phương thần khu nở dê nhìn qua đại lục giã sử, đối ma tu cũng là có sự hiểu biết nhất định, sớm tại phát hiện Mô Cổ là ma tu thời điểm, phương thần chính là để phòng Mô Cổ tăng phúc bí pháp, giờ phút này, rốt cục bị hắn ép ra ngoài. Phương thần, cẩn thận. Nhìn thấy Mô Cổ tăng phúc bí pháp, Lý Chính lớn tiếng nhắc nhở. Đi chết đi. Mô Cổ khẽ quát một tiếng. Trường đao trong tay bỗng nhiên hướng phía phương thần bộ tới, bên trên bầu trời đao mang, mang theo cường hoành đến cực hạn khí tức, cũng là hướng phía phương thần chém vào mà đi. Hưu tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, phương thần mũi chân điểm một cái, thân hình chớp động, tốc độ thôi động đến cực hạn, trực tiếp né tránh qua Mô Cổ công kích. Phương thần căn bản tiểu không nghĩ tới cùng Mô Cổ đối kháng chính diện, chỉ cần kiên trì một chút thời gian, Mô Cổ tăng phúc bí pháp đã đến giờ, đến lúc đó Mô Cổ không chiến tự bại.